chậm rãi tới gần. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Yến Thanh Tang và Yến Kim Nam, hai gia hỏa này quả nhiên hữu ý vô tình theo dõi Hoàng Nhi. Chỉ là Hoàng Nhi dường như cũng phát hiện ra, trong khu vực một sơn cốc, thân ảnh Hoàng Nhi bỗng nhiên biến mất cực nhanh trong mảnh rừng rậm. Yến Thanh Tang và Yến Kim Nam kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Đợi tới khi bọn họ đuổi kịp, trong cánh rừng kia đã sớm không còn hình bóng Hoàng Nhi. Trong lúc hai người còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên sau lưng có một đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra phía sau lưng hai người. Hai người này chấn động, vội vàng quay đầu lại, đã thấy Hoàng Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ta cảnh cáo các ngươi lần cuối cùng, không nên đi theo ta. Ta không có chạy trốn, ta chỉ muốn một mình yên lặng một chút. Nếu như các ngươi muốn đi theo ta, ta không ngại khiến cho các ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Khí tức Hoàng Nhi lạnh lẽo, ngữ khí rét lạnh, bờ môi Yến Thanh Tang kia giật giật, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không có nói ra. Một lát sau hắn mới thở dài một hơi, bỏ đi, Hoàng Nhi, chuyện của muội, Yến Thanh Tang ta không quản nổi. Nhưng mà ta chỉ hy vọng muội không nên trọng trách trên người. Yến Kim Nam thì càng không thể nói lên được lời nào. Hắn dứt khoát không nói gì, hắn cũng biết, mình có nói cái gì cũng chỉ có thể chọc giận Hoàng Nhi. Cút, Hoàng Nhi là người tao nhã, nhưng mà giờ phút này mặt nàng không thể không đen lên. Nàng và Giang Trần thật vất vả mới tìm được một cơ hội như vậy. Tự nhiên nàng không hy vọng có người không có mắt tới quấy rầy. Trong mắt Yến Kim Nam hiện lên vẻ phẫn hận, nhưng cuối cũng không dám trở mặt với Hoàng Nhi, dậm chân một cái, cắn răng quay người rời đi. Yến Thanh Tang bất đắc dĩ thở dài, ôm quyền một cái, không nói gì mà lách mình biến mất. Hoàng Nhi yên lặng nhìn qua bóng lưng hai người biến mất. Nhất là nhìn thấy bóng lưng Yến Thanh Tang, trong lòng nàng có chút áy náy. Thái độ hung ác này tuyệt đối không phải là suy nghĩ trong lòng Hoàng Nhi. Nhất là Yến Thanh Tang này xưa nay đối với nàng không tệ. Sau khi hai người này biến mất không được bao lâu, trong rừng vang lên tiếng cười khẽ. Hoàng Nhi, nàng không nên giả trang làm ác nhân, khi giận dữ cũng khách khí như vậy. Cách chương.